Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này xa lạ mà tò mò cảm giác thổi quét hai người, không ngừng sờ soạng Tịch Lâm quá ôn nhu. Y học sinh Kiều cần chịu không nổi hắn như vậy nét mực, nàng đầy người đều là mồ hôi, tựa như mới từ trong nước bị vớt ra tới giống nhau. Tối tăm yên tĩnh phòng nổi, chỉ có hai người tiếng hít thở, ngẫu nhiên trộn lẫn ngoài cửa sổ tiếng còi. Bọn họ trong mắt chỉ có lẫn nhau, đầy ngập mãn nhãn tình yêu, tại đây một khắc kể hết bị phóng thích. Đối với hai người tôi nói, lời này cảm giác không thể nói đặc biệt thoải mái, thậm chí lăn lộn người, nhưng lại là như vậy mới lạ, muốn đem đối phương dung nhập trong máu, ái đến như vậy điên cuồng, như vậy cực nóng. Tịch Lâm thâm thúy ánh mắt nhìn Kiều Cần hơi nước mờ mịt mắt, nàng hai mắt mê ly, đầy mặt đều là màu đỏ, ánh mắt chuyên chú, như là muốn đem giờ khắc này nàng thật sâu khắc vào trong xương cốt. Kiều Cần thẹn thùng, rời mắt, ngượng ngùng xem hắn, tay lười biếng lại không lực câu thượng Tịch Lâm cổ, một bộ dán hắn bộ dáng. Hắn môi mỏng phúc ở nàng bên tai, khó có thể tự khống chế cảm xúc kể hết vào nàng nhĩ. Kiều Cần nhắm mắt lại, đem mặt gần sát hắn, nhưng thật ra kiểu khí không ít. Không biết qua bao lâu, chờ hết thầy bình ổn, Tịch Lâm ôm Kiều Cần chậm chạp không lên tiếng, nếu không phải đặt ở nàng trên lưng tay ở không tiếng động chân an, nàng đều cho rằng hắn xong việc nhi ngủ rồi. Kiều Cần không khỏi nghĩ đến lần trước nửa đường khắc chế sự tình, duỗi tay nhẹ nhàng chọc chọc Tịch Lâm ngực, tiếng nói mềm mại kéo trường. Mang thai làm sao bây giờ? Tùy nói làm bảo hộ thi thố, nhưng không bảo đảm 100%, mọi việc đều khả năng có cái ngoài ý muốn. Hơn nữa, nàng xác tưởng đậu đậu hắn. Tịch Lâm thân thượng nàng sườn mặt, ôm nàng chậm rãi xoay người, lại phủ lên nàng cánh môi, một chút nhẹ mổ, mở mắt ra, thanh tuyến thấp nhu khàn khàn. Người sinh hạ tới, ta mang, người làm tốt đương phụ thân chuẩn bị. Kiều Cần nén cười hỏi, hắn nói lời này thời điểm, quá mức nghiêm trang. Ân, Kiều Cần biết Tịch Lâm thuộc về nghiêm cẩn khoa học tự nhiên sinh, mà khi hắn đem kế hoạch cho nàng xem thời điểm, nàng khó được trầm mặc. Hai người từ phòng tắm ra tới, Kiều Cần thân mật dựa vào Tịch Lâm trong lòng ngực, cầm cứng nhắc mở ra hồ sơ, xem hắn cái gọi là chuẩn bị kế hoạch. Thành phố A nơi nào sớm giáo trung tâm hào, nào sở nhà trẻ hào, giá cả nhiều ít, dự tính tiêu dùng, hắn đều viết đến rõ ràng. Nói tóm lại, tiền tồn đủ rồi, thời gian mang thai yêu cầu học tập, tri thức cùng muốn xem thư cũng làm danh sách, đại khái có hệ thống. Tư duy logic hoàn toàn không tật xấu. Kiều Cần ngẩng đầu xem hắn, đáy mắt thần sắc thực phức tạp. Nếu không phải hai người vừa mới phát sinh quan hệ, nàng đều cảm thấy nàng sắp sinh sản, yêu cầu chuẩn bị như vậy toàn diện. Tịch Lâm là đi một bước, xem phía trước 100 bước sao. Thật nghiêm cẩn, có cái gì vấn đề sao? Tịch Lâm quan sát đến thần sắc của nàng, hỏi đến cẩn thận, sợ chính mình nơi nào chuẩn bị thiếu thốn. Kiều Cần lắc đầu, không lập tức hoài thượng hắn hài tử. Có thể là nàng tổn thất. Hắn trước sau như một quá mức đáng tin cậy cùng làm nàng có yên ổn cảm. Kiều Cần đem cứng nhắc đặt ở một bên, oa ở trong lòng ngực hắn. Chính là chuẩn sinh chứng giống như yêu cầu giấy hôn thú mới có thể làm. Trước đem hắn trói chặt lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không biết còn muốn đọc nhiều ít năm thư, Tịch Lâm không được cho nàng chạy, hiện tại lập tức liền bó trụ hắn. Mang thai liền sinh hạ tới. Làm hắn đi mang qua. Nếu không, chúng ta đi lãnh cái trứng. Tịch Lâm đáy mắt lóe lóe, theo nàng lời nói đi xuống nói. Hắn nói xong, môi mỏng nhấp đến càng khẩn, sợ chính mình quá sốt ruột, bại lộ mục đích. Tịch Lâm so Kiều Cần càng muốn sớm kết hôn, chính là cái gì đều không có, liền như vậy cùng nàng lãnh trứng, hắn cảm thấy thực xin lỗi nàng. Khi nào đi, Kiều Cần hỏi, nàng chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Ở Tịch Lâm không có ra xã hội phía trước, liền đem hắn trước khóa trụ. Như vậy tưởng tượng, sinh cái hoa cũng khá tốt, Tịch Lâm hẳn là cái phụ trách nhiệm phụ thân. Tịch Lâm nghĩ tới đã hoài thai làm sao bây giờ, vì tiến vào phụ thân nhân vật, hắn trong lòng làm rất nhiều dự thiết, lại không nghĩ tới đột nhiên liền phải lãnh chứng. Kiều Cần chưa cho hắn quá nhiều tự hỏi thời gian, ngày kế, nàng liền cùng hắn đi châu báu cửa hàng, tuyển một đôi giản lược đôi giới. Một con cho hắn mang lên, một khác chỉ hắn cho nàng mang lên. Kế tiếp, nên đi lãnh chứng. toàn bộ quá trình đều là hai người chính mình thương lượng, dùng Kiều Cần nói tới nói, vạn nhất liền hoài đâu. Dù sao sớm hay muộn muốn kết hôn, hiện tại liền kết. Ngày thường Nghiêm Cần Tịch Lâm, lúc này đây không biết là thật bị lừa dối, vẫn là làm bộ bị lừa dối, hắn đem chính mình thân ra công đạo sau, liền cùng nàng đi lãnh chứng. Hồng sách vở tới tay, hai người thành pháp định phu thê. Tịch Lâm là hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía Kiều Cần. Năm nay ăn Tết, ngươi cùng ta về nhà sao? Nói xong, hắn cảm thấy không đúng lắm, sửa lại khẩu. Mời lại ra, cũng là nhà của chúng ta. Kiều Cần cười, ngươi dẫn ta, ta liền hồi nha, ta chính mình lại không quen biết lộ. Ta mang ngươi trở về. Tịch Lâm khóe môi nhếch lên một mạt độ cung, chậm chạp chưa tiêu, đem tay nàng cầm thật chặt. Hắn mang nàng trở về. Tịch gia phu thê trước kia ở họp phụ huynh thượng nhìn thấy quá Kiều Cần, bởi vì đối phương thường thường chịu Lý Tường khen, từ tốt nghiệp sau, liền chưa thấy qua, cũng biết hai người từ thi đại học tốt nghiệp sau liền vẫn luôn ở bên nhau. Đối với hai người đột nhiên lãnh chứng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không phản đối. Hoặc là nói, Tịch Lâm ở nhân sinh đại sự thượng có tuyệt đối quyết sách quyền, chỉ là thông chi bọn họ. Kiều Cần trở về phía trước, người nhà họ Tịch chính bận trước bận sau, chuẩn bị các loại nàng khả năng thích ăn đồ vật, sau đó lo lắng chờ đợi. Tới gần giữa trưa, Tịch Lâm nắm Kiều Cần tay xuất hiện. Tịch mẫu đi tới cửa, nhìn đến Kiều Cần, cười đến khóe mắt đều nổi lên tế văn. Tiểu Kiều, đã lâu không gặp ngươi, bá mẫu như cũ như vậy xinh đẹp. Kiều Cần ôn nhu nói tiếp, Tịch Lâm cúi người đi cầm xong dép lê đặt ở nàng bên chân, ở nàng bên tai nhắc nhở. Kêu mẹ, Kiều Cần sắc mặt tức khắc đỏ bừng. Tịch mẫu tự nhiên cũng nghe tới rồi Tịch Lâm lời nói, cười đến càng khai, ngoài miệng lại nói. Không nóng này, còn không có cấp sửa miệng phí đâu, không nóng này. Tịch nãi nãi thật ra chưa thấy quá Kiều Cần, chỉ xem qua ảnh chụp, nàng đầy mặt hiền từ, hướng Kiều Cần vẫy tay. Tới nãi nãi này, nãi nãi nhìn xem, Tịch Lâm mang Kiều Cần qua đi, lão nhân ra hơi mang khô quát tay kéo thượng nàng, nhìn nàng ngón áp út thượng nhẫn, ngẩng đầu xem nàng lại cười cười, cho nàng một phần lễ gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đời trước coi trọng tam kim, đây là cưới vợ khi nhà chồng nhất định phải chuẩn bị tốt đồ vật. Tịch nãi nãi cấp Kiều Cần chuẩn bị chính là một bộ thành thực hoàng kim trang sức, Tịch mẫu cấp Kiều Cần còn lại là người trẻ tuổi thích châu báu vòng tay. Nếu đã lãnh chứng, trên bàn cơm tự nhiên hội đàm đến tiệc cưới sự tình. Tịch Lâm từ nhỏ cũng là Tịch gia kiêu ngạo, này đồng lứa liền hắn một cái hài tử, mọi người đều thực coi trọng, cần thiết muốn long trọng tổ chức. Kiều Cần, ngươi cảm thấy đâu? Tịch mẫu hỏi Kiều Cần, ta đều nghe Tịch Lâm. Kiều Cần cười đến thẹn thùng, trên thực tế, vấn đề này bọn họ ngầm thảo luận qua, trước mắt đẩy cho Tịch Lâm là được. Kiều Cần mới vừa nói xong, Tịch mẫu liền nhìn về phía Tịch Lâm, hắn cấp Kiều Cần gắp khối xương sườn, thong thả ung dung nói. Chúng ta còn không chuẩn bị tiệc cưới, công tác của ta còn không có ổn định, Tiểu Kiều còn ở đọc sách, hiện tại không suy xét cái này. Như thế nào có thể không làm đâu, Tịch nãi nãi cũng nóng nảy, Tịch Lâm. Không phải không làm, là lúc sau làm. Hắn vốn dĩ cũng cảm thấy như vậy quá đơn giản chút. Nhưng Kiều Cần không thích phiền toái. Nàng cảm thấy đây là hai người sự tình. Chỉ cần bọn họ có thể tiếp thu, là được. Như thế, Tịch Lâm liền không lại bức nàng. Người nhà họ Tịch đối Kiều Cần tự nhiên là vừa lòng. Cảm thấy này tiểu cô nương tự nhiên hào phóng. Chút nào không làm ra vẻ ngượng ngùng. Trọng điểm là Tịch Lâm thực thích. Y theo người nhà họ Tịch đối Tịch Lâm hiểu biết. Hắn không phải giống nhau mà thích, bằng không sẽ không xúc động đi kết hôn. Lãnh chứng sau, Tịch Lâm yên tĩnh bằng hữu vòng bắt đầu có động tĩnh. Hắn đã phát giấy hôn thú ảnh chụp, hai bổn hồng sách vở, mặt trên hai người đều ăn mặc sơ mi trắng. Tịch Lâm ôn nhu nhìn về phía màn ảnh, Kiều Cần tươi cười đầy mặt, đáy mắt như là chuế đầy tinh quang. Như vậy điềm mỹ, ở phát ra phía trước, hắn cũng không có báo cho Kiều Cần, mang theo chính mình tiểu tùy hứng. Muốn hướng mọi người tuyên bố tin tức tốt này. Với hắn mà nói, thật là một cái tin tức tốt, so bất luận cái gì thời điểm đều kích động. Này động thái mới vừa phát ra đi, bằng hữu vòng giống nổ tung giống nhau, so thượng một lần còn muốn cho người kích động. Tô Viễn, Dựa, các ngươi kết hôn. Phản Lộ, ta má ơi, thật sự vẫn là P, sơ trung Olympic toán ban lý khoa. Người kết hôn, Sơ Trung thi đua ban Ngô Tĩnh Mẫn. Người kết hôn, Cao Trung Lý Nhã, không thể tin được hai mắt của mình. Cao Trung 4 ban Trần Khả Tân. Các người không tiếp tục đọc sách, cơ nhiên chạy tới kết hôn. Các người xong rồi, Cao Trung 7 ban Tiêu Hà. Kết hôn, Bằng Hữu vòng người tỏ vẻ kinh rớt cằm. Phản lộ mấy người đều sôi nổi tới hỏi Tịch Lâm, một chút đều không tin. Bọn họ Cao Trung nhất ban đại bộ phận người đều thi đậu không tồi trường học, hoặc là tiếp tục đọc nghiên đọc bác, hoặc là ra tới đường xã xúc, cũng chưa người kết hôn đâu. Đại gia mới 24-25 tuổi, gấp cái gì? Bọn họ là tưởng phá đầu cũng chưa nghĩ đến, Tịch Lâm cùng Kiều Cần trở thành trong ban cái thứ nhất kết hôn người. Đây là ngàn không nên vạn không nên a. Tịch Lâm phát này động thái khi, là không có cùng Kiều Cần thương lượng, trong lòng thực thấp thỏm. Hắn cũng không sẽ tu đồ, ảnh chụp cũng là chính mình lặng lẽ chụp lén, cho nên cũng không tính đẹp. Ngạnh sinh sinh giữa hai người nhan giá trị khởi động tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc Tịch Lâm chờ Kiều Cần tới chất vấn thời điểm, phát hiện nàng cũng đổi mới động thái, trong lòng thực khẩn trương, duỗi tay đi điểm. Động thái đổi mới lúc sau, Tịch Lâm tức khắc tâm như nổi trống, sau đó nhịn không được rũ mắt thấp thấp cười khẽ, đáy mắt đều là nhu ý, Kiều Cần, đúng vậy, chúng ta kết hôn. Tuyển ở thỏa đáng nhất thời gian, trở thành lẫn nhau tương lai quan trọng nhất người. Tình như, nàng xứng đồ trực tiếp lấy trộm Tịch Lâm phát giấy hôn thú ảnh chụp, hơn nữa một chương hai người 10 ngón tay đan vào nhau đồ. Kiều Cần đọc bác sau, Tịch Lâm ở đầu hành đi làng. Hắn ở phụ cận mua một cái tiểu chung cư, làm hai người ra. Tầng lầu tuyển Kiều Cần thích nhất cao tầng, trang hoàng đến ấm áp. Hai người đều rất bận, cho nên thời gian nhàn hạ có thể đãi ở bên nhau nhật từ, làm hai người đều hết sức quý trọng. Đều nói thất niên chi dương, hai người cảm tình lại càng thêm hảo, chỉ cần đãi ở bên nhau, nhất định gắn bó keo sơn, chỉ cần có không, liền cùng nhau trạch ở nhà, chẳng sợ cùng nhau ở thư phòng học tập, cũng là hạnh phúc vui sướng. Nhoáng lên lại quá 2 năm, Kiều Cần ở đọc bác tam. Kiều Cần hôm nay từ bệnh viện trở về, A Di làm tốt cơm, Tịch Lâm đang ở trên sofa chờ nàng ăn cơm. Đói bụng sao, Tịch Lâm cho nàng đổ một chén nước, đi tới đưa cho nàng. Không có, nàng tiếp nhận thủy, ngồi ở trên bàn cơm, có chút thất thần. Tịch Lâm ngồi ở nàng đối diện, cầm trong tay tư liệu đưa cho nàng. Đây là cái gì? Kiều Cần mới vừa hỏi ra khẩu, nhìn đến mặt trên hộ hình đồ, ngẩng đầu xem hắn. Đây là mới nhất khai phá lâu bàn, phòng nguyên không nhiều lắm, chúng ta mua một bộ đi. Lì người công tác bệnh viện cũng không xa, dù sao ngươi sang năm liền phải tốt nghiệp. Tịch Lâm cười nói, Kiều Cần rũ mắt, nhìn hộ hình đồ, có chút trầm mặc. Tịch Lâm nhận thấy được không khí không thích hợp, sửa lại khẩu. Không thích nơi này sao, nếu không chúng ta sang năm nhìn lại. Tịch Lâm, Kiều Cần đột nhiên kêu tên của hắn. Làm sao vậy? Tịch Lâm lời nói như cũ ôn nhu, khóe môi ngậm một mặt, cười nhạt, nhìn chăm chú vào nàng. Kiều Cần thấy hắn như vậy, một lần nữa cúi đầu, chọc trong chén cơm, không có lại mở miệng. Cùng ta có cái gì không thể nói? Tịch Lâm cho nàng lột tôm, đặt ở nàng trong chén, lời nói nhẹ nhàng chậm chạp mang theo dụ hống. Ân, làm sao vậy? Kiều Cần vẫn là không nói chuyện, ăn cơm cũng không có gì ăn uống. Tịch Lâm không nóng nảy, chỉ là hống nàng ăn nhiều mấy khẩu cơm, cho nàng lại lột mấy chỉ tôm, dính nước sốt đặt ở nàng trong chén. Ăn không vô, nàng nói, Tịch Lâm, lại uống nửa chén canh. Kiều Cần nguyên bản ăn không vô, lại bị đầu uy ăn bình thường lượng, hoãn sau khi đi tắm rửa, sau đó lên giường ôm gối đầu phát ngốc. Tịch Lâm ra tới khi liền nhìn đến nàng có chút xuất thần bộ dáng, hắn đem đèn đóng một nửa, hướng đầu giường đi, xốc lên chăn lên giường. Tay một vớt, Kiều Cần liền tới rồi trong lòng ngực hắn. Kiều Cần cũng không phản kháng, còn thay đổi cách càng thoải mái tư thế, gần sát hắn ngực, tinh tế kiều mềm tay vòng hắn, nhắm hai mắt, mày lại khẩn ninh. Tâm tình không tốt, Tịch Lâm thân nàng sườn mặt, ở nàng bên tai ôn nhu hỏi. Kiều Cần vẫn là không nói chuyện, không trợn mắt, Tịch Lâm cũng không nóng nảy, đặt ở nàng phía sau lưng tay nhẹ nhàng vuông. Ốt vuông, gương mặt dán nàng đỉnh đầu. Không một hồi, Kiều Cần liền chính mình nhẹ giọng mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sư nói, năm nay có 3 cái do nhà nước cử sinh danh ngạch, xuất ngoại 10 tháng. Tịch Lâm, ân, hắn làm ta xin, sẽ có rất lớn cơ hội. Kiều Cần mấy năm nay biểu hiện xông ra, cũng có thể bình thường tiến sĩ tốt nghiệp. Nếu ở tốt nghiệp phía trước có thể làm do nhà nước cử sinh ra quốc tiến tu, sau khi trở về nhất định sẽ có không giống nhau phát triển. Người muốn đi sao? Tịch Lâm chỉ hỏi như vậy. Kiều Cần mở mắt ra, ngẩng đầu xem Tịch Lâm, hắn đáy mắt thanh nhuận sạch sẽ, nàng nói thẳng. Nếu ta đi, liền phải ký hợp đồng, sau khi trở về nhập chức phụ thuộc nhị viện, mang tân gia sức học hành. Đây là một cái cơ hội, hơn nữa phụ thuộc nhị viện là nàng vừa ý bệnh viện, lại có đạo sư ở bên người, về sau tiền cảnh không thể đo lường. Tiền lương rất cao, Tịch Lâm gật đầu, Kiều Cần, đến đi 10 tháng, chương trình học thực hành cũng rất bận, trong lúc không về nước. Đây mới là nàng do dự địa phương, 10 tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, sẽ phát sinh cái gì, không ai biết. Vậy không về nước, chuyên tâm làm chính mình sự tình. Tịch Lâm sắc mặt chưa biến, ta không muốn cùng ngươi tách ra lâu lắm, ta và ngươi cùng đi, nàng còn chưa nói xong, Tịch Lâm cũng đã đánh gãy, nhìn nàng thời điểm, như cũ ôn nhu lưu luyến. Kiều Cần thanh tuyến vốn dĩ thực bình thường, nghe hắn nói như vậy, chóp mũi trực tiếp liền phiếm toan, hốc mắt đỏ bừng, không có đem lời nói thêm gì nữa, chỉ là lắc đầu. Này có cái gì hảo rối rắm, chúng ta cùng đi. Tịch Lâm thân nàng, kề sát cái trán của nàng, chúng ta khi nào tách ra quá, ta như thế nào yên tâm. Kiều Cần hút khí, đáy mắt đều là nhỏ vụn trong suốt lệ quang, nghẹn ngào. Người không cần như vậy, nơi nào đều là công tác, soát một soát lý lịch cũng thực không tồi, đây là việc nhỏ. Chúng ta trước đem danh ngạch xin, xác định xuống dưới sau lại cùng đi, được không? Tịch Lâm thế nàng xoa nước mắt, đem nàng toái phát phất đến nhị sau, lời nói thấp hống. Kiều Cần vẫn là lắc đầu, người không muốn cùng ta ở bên nhau à, Tịch Lâm nghĩ nghĩ, có điểm khổ sở. Nói luyến tiếc ta, không muốn cùng ta tách ra, là gạt người. Không có, Kiều Cần nhìn về phía hắn, nói chuyện đều mang theo khóc nức nở, đối tượng hắn vô hạn bao dung ánh mắt, dầu miệng. Tịch Lâm khẽ động khóe môi, cười cười. Vậy cùng đi, được không? Kiều Cần đem đầu nhỏ chôn ở hắn cổ chỗ, tránh ở trong lòng ngực hắn, một hồi lâu muộn thanh nói. Ngươi không cần mỗi lần đều vì ta mà đi thỏa hiệp, sẽ làm ta cảm thấy rất xin lỗi ngươi. Thỏa hiệp cái gì? Tịch Lâm không cho là đúng, đôi tay ôm nàng, bàn tay phủ lên nàng tóc vu. Ốt phèm, ngữ khí phiếm tình yêu, cùng ngươi ở bên nhau nhật tử, còn không phải là tốt nhất thời gian sao? Công tác nơi nào đều có, chính là Kiều Cần chỉ có một. Ta trước nay đều không phải thỏa hiệp, chỉ là theo đuổi càng hạnh phúc sinh hoạt. Kiều Cần chớp chớp mắt, Tịch Lâm liền cảm giác được cổ có chút ướt át, nàng ôm hắn vẫn luôn không nói chuyện, chỉ lo tránh ở trong lòng ngực hắn. Tịch Lâm vòng nàng không nhúc nhích, mềm nhẹ lời nói tiếp tục truyền đến. Ngươi một người đi như vậy xa, ta khẳng định không yên tâm. Liền tính buông tâm, ta cũng sẽ tưởng ngươi, 10 tháng không thấy, ta sợ là đều tưởng điên rồi. Ngươi liền mang lên ta đi, có thể chứ? Hắn thay đổi dò hỏi ngữ khí, sợ nàng không đồng ý, Kiều Cần bị hắn lời nói đậu cười, bả vai có chút khẽ run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự, ta cấp bác sĩ Kiều đương hậu cần, ân. Tịch Lâm nghiêng đầu, nhẹ mổ nàng sườn mặt, chờ ngươi tốt nghiệp, chúng ta liền làm tiệc cưới. Đó là sang năm sự tình. Tịch Lâm, đúng vậy, ta ở cùng ngươi thảo luận sang năm sự tình, thảo luận tương lai. Còn có đã lâu đâu, nhoáng lên đã vượt qua, ngươi thích cái dạng gì hôn lễ? Tịch Lâm luôn là thực sẽ bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, Kiều Cần hốc mắt bọt nước chậm rãi biến mất, oa ở trong lòng ngực hắn cùng hắn nói chuyện phiếm. Trên mặt nàng chậm rãi bò lên trên tươi cười, Tịch Lâm nhìn nàng lúng đồng tiền như hoa bộ dáng, phiên thân mình, cúi người thân nàng. Ân hừ, Kiều Cần cười câu thượng hắn cổ. Ân, Tịch Lâm cũng cười, cúi đầu đi hôn nàng, một cái tay khác đem nàng quần áo hướng lên trên liêu. Kiều Cần giữa mày đều là mị ý, đem một bên chăn lôi kéo lại đây, một tiếng cười duyên, che lại hai người. Quảng cáo, cách chương.